án sở diễn nghĩa. Hồi thứ 18. Thu lịch sinh mưu mượn Trương Lương. Lại nói Hạng Vũ thu quân về Bành Thành và gặp Hoài Vương. Vương nói: tướng quân cầm quân đi xa, nhiều lần lập đại công phá quân Tần rồi, quân nghiệp tất sẽ trường tồn cùng vàng đá vậy. Vũ lại dẫn các chư hầu cùng bọn hàng tướng Trương Hàm vào bái kiến đâu đấy. Hoài Vương mừng lắm, bảo bày đại yến khao thưởng các quân, phong Vũ làm lỗ công, phong Lưu Bang làm bái công. Ai nấy cho quân lính nghỉ ngơi để đợi tiến binh. Bái công chọn tướng luyện quân, chưa mổ các bậc anh tài hiển sĩ bốn phương, chưa đầy vài tháng có Tiêu Hà, Phàn Khoái, Tào Tham, Chu Bột, Vương Lăng, Hạ Hầu Anh, Sài Vũ, Cận Hấp, Lư Oản, Đinh Phục, Chu Xương, Phó Khoan, Tiết Âu, Trần Bái, Trương Thương, Nhâm Phu, chiêu tập hơn 50 tướng tá cùng thống lĩnh 10 vạn quân. Dưới trướng Lỗ Công thì có Phạm Tăng, Anh Bố, Quý Bố, Trung Ly Muội, Hoàn Sở, Vu Anh, Đinh Công, Ung Sĩ, Trương Hàm, Tư Mã Hân, Đổng Ế, Ngụy Báo, Trương Nhĩ, Trần Dư, Cung Ngao, Tang Đồ, Long Thư cùng hơn 110 viên tướng tá, thống lĩnh 50 vạn quân. Bái công chuyên thực hành nhân nghĩa, không chuộng sát phạt, rộng thu anh hùng, vỗ yên trăm họ. Hoài Vương rất yêu mến, thường nói với quần thần rằng: bái công Lưu Bang là bậc trưởng giả nhân hậu, giả như người này được chuyên việc chinh phạt, nhất định có thể yên định địa phương, thương yêu dân chúng, đủ để có thể làm chủ thiên hạ vậy. Lỗ Công uy quyền ngày càng lớn, chư hầu trong thiên hạ chẳng ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Tính khí mạnh bạo, người ta đều không dám gần. Hoài Vương rất sợ hãi, nhưng không nói câu nào. Mỗi khi Lỗ Công đến tàu việc, Hoài Vương ra ngồi, Lỗ Công đều đứng mà nói chứ không quỳ. Một hôm, có quân thám báo từ Hàm Dương về, đưa tin rằng nhị thế thả sức bạo ngược, trăm họ đều rúm gió sợ hãi, Triệu Cao thì chuyên quyền hạ nhân, ngày càng thậm tệ. Lỗ Công nghe nói, bẩm tấu với Hoài Vương rằng: nay thần đã luyện rèn quân sĩ lâu ngày, chính nên tiến binh để giết kẻ vô đạo, há có thể dung cho chúng làm loạn mà tàn hại lê dân. Hoài Vương nói: ta cũng đang muốn xài nhị công các người cùng chia đường đánh Tần, nay ngươi bẩm tấu như vậy rất hợp ý ta. Rồi lập tức cho gọi Bái Công và Lỗ Công lên gần trước mặt, dụ bảo: Tần nhị thế vô đạo cùng cực, trời người đều phẫn hận, lẽ nên trinh thảo, nhưng quân chia hai đường, không tránh khỏi việc người nọ bị tị người kia. Vì vậy ta cần phải họp quần thần bàn tính, để sau các ngươi khỏi tranh cãi nhau. Các ngươi hãy tạm lui ra, đợi ta cân nhắc thỏa đáng, rồi sẽ có sai khiến. Vương vời quần thần lại hỏi, quần thần đáp rằng: phạt Tần có hai đường đông tây, xa gần dễ khó đều không khác gì nhau. Nhưng để cho công bằng, nên viết hai lá thăm đông tây, để tùy hai người họ tự rút mỗi người một thăm. Ai được chữ đông thì đi đường phía đông, ai được chữ tây thì đi đường phía tây, thì tự sẽ không tranh cãi gì được nữa. Vương nói: phải lắm. Vì vậy bèn viết hai lá thăm cho hai người tự rút thăm với nhau. Kết quả, Bái Công đi theo đường phía tây, Lỗ Công đi theo đường phía đông. Phụng mệnh xong xuôi, hai người ai nấy cùng chỉnh đốn binh mã sẵn sàng, rồi vào từ biệt Hoài Vương, chọn ngày lên đường. Hoài Vương nói: các khanh vì nhà Tần vô đạo, tàn ngược bách tính, bèn lập ta làm vua để thu phục lòng người ngưỡng vọng. Nay ta tài hèn sức mọn, không đủ để gánh vác thiên hạ. Các khanh ai nấy hãy đem binh mã bản bộ, chia hai đường tiến trinh, ai đến Hàm Dương trước sẽ được làm vương, ai đến Hàm Dương sau thì làm tôi. Không ai được phụ lời hẹn này của ta. Sau khi các khanh đã an định thiên hạ rồi, thì an trí ta vào một nơi nhàn tản, để làm nơi dưỡng lão, thì ấy là mong muốn của ta vậy. Lỗ Bái hai công cùng các tướng phủ phục dưới đất, nói: chúng thần hết lòng vì vương sự, để mong khôi phục mở mang đế nghiệp, dựng đô Trường An để lập lại nếp cũ của nhà Chu. Đó là chí của chúng thần vậy. Hoài Vương nói: rất mong tin thắng trận của tướng quân để yên ủi lòng ta. Hai người bái từ Hoài Vương thoái triều, ai nấy cùng lĩnh quân mã, đi đến Định Đào thì cùng họp lại một nơi, kết giao làm huynh đệ, Bái Công làm huynh, Lỗ Công là đệ, rồi bày rượu cùng uống, đến say mới tan. Hôm sau thì chia đường khỏi hành. Bấy giờ là tháng 2, mùa xuân, năm Tần Nhị Thế thứ 3 vậy. Quân Bái Công đi đến ấp Bắc Sương, thấy bốn cửa đóng chặt, trên thành dựng hàng cờ xí, đại quân không thể tiến được. Phàn Khoái bèn đòi ra trận đánh thành. Bái Công nhân dụ rằng, thành cô ấp lẻ, trăm họ gian khó, đại quân vừa động, ngọc đá đã tan. Nay ta ra quân, chính là muốn an dân, mà vừa tới địa phương, đã làm việc cường bạo, thì đó chẳng phải là quân đội của bậc vương giả vậy. Ba quân nghe lời Bái Công, cùng truyền vào trong thành, cổ động các phủ lão ở cả trong ngoài, cùng đến bẩm với quan ấp lệnh rằng, chúng tôi phải khốn khổ vì pháp luật hà khắc của nhà Tần, như nhảy vào nơi nước lửa. Nay gặp Bái Công, đại quân đến nơi, địa phương được yên ổn, như nắng hạn gặp mưa rào. Nếu lại chống cự, thì ấy là trái lẽ trời vậy. Nếu như nhất thời quan quân nổi giận, thành bị phá rồi, thì chúng ta đều vụn nát như tương vậy. Ngài nên mở cửa thành mà xin hàng, để tỏ lòng ứng thuận. Ấp lệnh bèn theo lời các phụ lão, mở rộng cửa thành ấp, bày hương án nghênh đón đại quân vào thành. Bái Công bèn truyền tướng lệnh cho ba quân rõ rằng, nếu kẻ nào lấy bừa một thứ gì của dân, sẽ lập tức chém đầu thị chúng. Vì vậy, trăm họ càng thêm cảm động. Tin tức lan đi, truyền khắp xa gần. Quân đến các quận ấp đều không xâm phạm mảy may gì. Nơi nơi đều nghe tiếng theo tới quy phủ, không biết bao nhiêu mà kể. Một hôm, đi tới ấp Cao Dương, có quan ấp lệnh là Vương Đức ra ngoài thành nghênh đón từ xa. Bái Công thấy người này nói năng tinh nhanh, khí độ xuất chúng, nhân vào thành ngồi chơi, rồi hỏi. Hiền hầu đã có ý quy hàng, sao không theo Lưu Bang cùng đánh Tần, để sớm hôm ta được cùng luận bàn việc nước. Vương Đức chắp tay bẩm rằng, được theo dưới trướng tướng quân vốn là chí nguyện của tôi vậy, nhưng tôi đi rồi thì Cao Dương này không có người cai quản, bách tính lưu tán, đó là điều khiến tôi không nhẫn lòng vậy. Ở đây có một hiền sĩ, họ Lịch, tên là Dị Cơ. Nhà nghèo, lưu lạc, thích uống rượu, mỗi khi say chỉ cao giọng mà hát, không nệ tiểu tiết. Người ta đều gọi là cuồng sĩ, tuổi đã 68, vẻ ngoài dường như không có gì đáng nói. Nhưng có thể nói là trong ngực giấu muôn hộc Ngọc Châu, đầy lòng chứa cả trời tinh đẩu, biết rõ vận hưng suy, tỏ tường cơ trị loạn. Thật là bậc hiền sĩ vậy. Vì nhà Tần tàn ngược, đốt sách chôn nho, ông ấy mới mượn cái tiếng tiểu cuồng mà buông thả. Thường nói là, tôi tuy say mềm suốt ngày, nhưng nếu gặp Minh Chủ, tôi tất sẽ tỉnh. Sao Minh Công không mời Lịch Sinh làm chức biệt giá, để sớm tối giúp mưu đại sự, thì thật có bổ ích. Bái Công nghe lời, mừng lắm, bèn nhờ Vương Đức đi mời Lịch Sinh. Chú thích. Biệt giá, tức biệt giá tổng sự hay biệt giá tổng sự sử, là chức quan giúp việc cho thứ sử, có vị trí khá cao, nên mỗi khi đi tuần thú thường được ngồi một xe riêng, vì vậy gọi là biệt giá. Đọc tiếp. Lịch Sinh vẫn còn chưa tỉnh cơn say hôm trước, khoác áo ra gặp. Vương Đức ca ngợi đức độ của Bái Công, nhân nói. Ta đã tiến cử tiên sinh làm biệt giá rồi, tiên sinh có hoài bão như thế mà chưa gặp bậc chân chúa. Nay ta xem Bái Công nhất định sẽ thành vương nghiệp. Sao tiên sinh không tới theo ông ấy? Lịch Sinh nói. Ta nghe nói Bái Công là người khoáng đạt, nhưng gặp hiền sĩ hay khinh thường, e lại chẳng lấy lễ mà tiếp đãi, thì kẻ cuồng này đi theo người ta lại phải chịu nhục vậy. Đức nói. Tiên sinh vốn là người cơ biến, sao không tạm gác điều lễ lại mà tới gặp để xem chí hướng ông ấy ra sao? Lịch Sinh nói. Lời quân hầu phải lắm. Rồi bèn cùng ấp lệnh đến gặp Bái Công. Bái Công vừa ngồi ngả trên giường, sai hai đứa con gái rửa chân, thì Lịch Sinh vào, vái dài một vái, không quỳ lại, rồi nói. Túc Hà muốn giúp Tần mà đánh chư hầu, hay muốn đem chư hầu mà phá Tần? Bái Công trông thấy Lịch Sinh già nua mà nói năng lại nghiêm khắc, bèn mắng bảo: "Hủ nho, thiên hạ khổ vì pháp lệnh hà khắc của nhà Tần đã lâu, nay ta phụng mệnh Hoài Vương theo đường phía Tây đến đánh Tần để diệt đứa vô đạo ấy, làm sao lại giúp Tần chứ?" Sinh nói: "Túc Hà đã muốn đánh Tần để diệt kẻ vô đạo, thì ấy là đem quân nghĩa mà thu phục thiên hạ vậy. Há có thể ngồi ngả mà tiếp bậc cao tuổi, đối đãi với người vô lễ như vậy ư? Nếu như vậy thì hiền sĩ bỏ đi mà không giúp mưu cho, thì Túc Hà lấy gì mà xông pha trong thiên hạ đây?" Bái Công lập tức thôi rửa chân, khoác áo, rồi lập tức mời Lịch Sinh ngồi lên trên, tạ lỗi rằng: "Vừa rồi không biết tiên sinh đã đến, nên chẳng kịp đón đợi, xin tiên sinh không trách." Lịch Sinh bèn trước hết nói thế tung hoành của sáu nước, sau lại nói đến sự vô đạo của Tần Hoàng, miệng như thác đổ, thao thao bất tuyệt. Bái Công mừng lắm, lại hỏi đến kế đánh Tần. Lịch Sinh nói: "Đem đội quân ô hợp thu binh sĩ tản mát, số chưa tới 10 vạn mà lại muốn tiến thẳng vào đánh cường Tần, thì đó chính như người ta nói là xua dê vào miệng cọp vậy. Phàm Trần Lưu là nơi sung yếu trong thiên hạ, là nơi thông suốt ra bốn phương tám hướng, trong thành tích lũy được rất nhiều lương thảo, hiện do thái thú Trần Đồng đóng giữ. Tôi xin đến thuyết phục ông ta, nếu như Túc Hà có thể tiến vào được Trần Lưu mà lấy làm đất căn bản, rồi chiêu tập binh mã, sau đó mới thừa cơ mà phá Quan Trung, thì đó là thượng sách vậy." Bái Công liền sai Lịch Sinh tới Trần Lưu. Quan lệnh Trần Lưu vốn thân thiết với Lịch Sinh, nghe nói Lịch Sinh đến, bèn đón vào hậu đường, bày rượu trò chuyện. Sinh nói: "Con chim khôn chọn cành mà đậu, bậc hiền thần chọn chúa mà thờ. Nay nhà Tần thất chính, chư hầu đua nhau nổi lên. Tôi mượn rượu giải cuồng, tìm bậc chân chúa khắp nơi mà vẫn chưa thấy ai. Hôm qua được gặp Bái Công, thấy mũi lớn, mặt rồng, khoáng đạt, đại lượng, giấy quân nhân nghĩa, thi hành khoan hậu, theo đường phía Tây đi đánh Tần. Các quận huyện đều nghe danh quy phủ, hiền hầu giữ tòa thành cô lẻ này, lại ở nơi sung yếu. Nếu như cánh quân khác bỗng nhiên tới đây, lấy mạnh hiếp yếu, thành phá, dân trốn, thì chỉ còn cách vươn cổ chịu chém. Để mất cơ hội này thì rất đáng tiếc. Hiền hầu hãy suy nghĩ kỹ xem." Trần Đồng cúi đầu ngẫm nghĩ rồi nói: "Lời tiên sinh nói thực rất có lý, nhưng ta ăn lộc của Tần, không nhẫn tâm lại phản Tần." Lịch Sinh nói: "Nhị thế tàn bạo, thiên hạ đều nghiến răng oán ghét, Vũ Vương phạt trụ, bốn bể quy tâm, chỉ nghe nói giết kẻ bạo ngược là trụ, chứ chưa nghe ai nói là giết vua bao giờ. Nhị thế chính là kẻ bạo ngược ngày nay vậy, làm sao có thể nói là phản Tần được?" Trần Đồng nghe lời Lịch Sinh, lập tức đứng dậy bái tạ rồi thay áo, cùng ra ngoài thành nghênh đón Bái Công. Bái Công cùng Tiêu Hà, Tào Tham, 110 người vào thành. Trần Đồng ra thành thiết yến khoản đãi, quân đóng trú lại một tháng, chiêu tập quân mã các nơi tăng thêm hơn 5 vạn. Bái Công rất mừng, cho ấy là nhờ sự giúp đỡ của Lịch Sinh, nhân cho gọi sinh tạ rằng: "Từ khi gặp tiên sinh đến nay, hạ được Trần Lưu, chiêu nạp sĩ tốt, tích trữ lương thảo, đó là công lao bất hủ vậy." Bèn phong cho Lịch Sinh làm quảng giã quân, bảo thường ở bên tả hữu để giúp những khi bất cập. Sinh nói: "Tôi đội ơn được Túc Hạ yêu mến, tình nghĩa tuy ngày một kháng khít, nhưng còn chưa đủ để lập đủ kỳ công, phù giúp việc phá Tần. Vừa hay ở đây có một người, đủ tài kinh bang tế thế, là kẻ sĩ trong thiên hạ, chẳng kém gì Y Doãn nhà Thương, Lã Vọng nhà Chu vậy. Nếu được người này khuông phủ Túc Hà, thì còn lo gì không phá được Tần nữa." Bái Công bèn đứng dậy hỏi: "Người ấy là ai?" Sinh nói: "Là người nước Hàn, họ Trương, tên Lương, tự Tử Phòng. Năm đời làm tướng nước Hàn, vừa khi trước lại học được thuật của bậc dị nhân, vẫn thường muốn báo thù cho nước Hàn. Song nước Hàn mới lập lại không bao lâu, nên còn chưa có động tĩnh gì vậy. Nếu như người này quy phụ Túc Hà, thì khác nào như gấm thêm hoa, đẹp lại càng đẹp vậy." Bái Công nói: "Người này đã làm tướng nước Hàn, làm sao mà lại chịu theo?" Sinh nói: "Tôi có một kế, dụ Trương Lương tới gặp, rồi lựa lời bóng bẩy mà khiêu khích, để cho ông ta phải quy phụ." Bái Công hỏi, kế ấy thế nào? Sinh nói, Túc Hà hãy viết một bức thư sai người đem đến, nói rằng Thiên Hà khởi binh phạt Tần để báo thù cho chư hầu, nhưng còn thiếu lương thảo làm quân nhu, muốn hỏi Hàn Vương mượn 50,000 thạch lương. Nếu Hàn Vương không có lương, tất sẽ sai Tử Phòng đến gặp. Như vậy thì kế có thể thành được. Bái Công bèn sai Lịch Sinh làm sứ giả, đem thư ngay trong ngày, sáng đến nước Hàn, vào thành gặp Hàn Vương, trình thư của Bái Công lên. Thư viết rằng, Trinh Tây Đại Tướng Quân nước Sở là Bái Công Lưu Bang gửi thư tới Hàn Vương Điện Hạ rằng, xét rằng, Thủy Hoàng vô đạo, thôn tính 6 nước, nhị thế bạo tàn, tội ác chất đầy, trầm họa oán than, hận tận xương tủy. Nay ta thống lĩnh đại quân, bố cáo thiên hạ, trượng nghĩa trừ hung để rửa phẫn uất. Nhưng quân đi trăm dặm, mỗi ngày tốn hàng vạn lạng, chỉ có quân nhu là cần kiếp nhất vậy. Các quận huyện lân cận, 10 nơi thì 9 nơi kho tàng rỗng không, chẳng mượn đâu cho được. Nay kính sai Lịch Sinh, đến mượn ngài 50,000 thạch lương. Sau khi phá Tần rồi, ta tất sẽ trả lại cho gấp bội phần như thế. Mong ngài nghĩ đến đội quân đi thảo tặc mà sớm cho phát lương xuống để giúp khi cần kíp. Cầm giấy khẩn thiết, xin muôn vàn chiếu giám. Hàn Vương xem thư cùng bàn bạc với quần thần rằng, nước Hàn bị Thủy Hoàng diệt, đến nay vừa lập lại, phí dụng cho mình còn thiếu, há có thể giúp được cho người ư? Quần thần nói, Bái Công phụng mệnh Hoài Vương đánh Tần, thực là vì chung cả thiên hạ. Nay mượn 50,000 thạch lương, tuy ta không thể giúp cho đủ số ấy được, nhưng cũng nên cho mượn một nửa số đó. Chứ nếu lại không cho chút nào, e rằng sẽ thương tổn đến đại nghĩa. Mong đại vương nghĩ cho. Hàn Vương đang còn lo lắng nghi hoặc, thì Trương Lương đã bước ra khỏi chỗ, tâu rằng, xin tạm cho Lưu Sứ Quân lại khoản đãi, cho thần tới gặp Bái Công, thần tự sẽ có phương sách. Quần thần nghe vậy đều cả mừng. Không rõ việc ấy thế nào, xin nghe hồi sau phân giải.